Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, có thể nguyện theo ta trảm yêu trừ ma. Màu xanh thẳm vòm trời vừa nhìn vô tận, mà ở giờ khắc này trong tầm mắt to lớn trong vòm trời nhưng là đột ngột xuất hiện một khối tấm màn đen. Phảng phất bị cái gì gặm nuốt giống như vậy. Mông lung, mơ hồ, âm u, giữa không trung, Vương Nhị thở hổn hển, ánh mắt tản ra từng tia ý lạnh cùng phong mang. Trên người trắng nõn như tiết áo bào từ lâu ở lần lượt kịch liệt đấu bên trong nổ tung. Vải rách giống như xiêm y lộ ra một khối lại một khối đỏ chót bên trong giật ti ti máu tươi da thịt. Sáng quắc nhiệt khí không ngừng bên trong trên đầu bốc hơi mà lên. Cả người tinh lực như hỏa lò bàn cồn cồn hùng vĩ. Khiến tia sáng cũng không từ vặn vẹo. Phảng phất không gian than rụt. Đáng tiếc cái gì? Ha ha, lẽ nào ngươi còn muốn dựa vào mặt hàng này là có thể giải quyết ta? Vương Nhị đầy mặt xem thường, ánh mắt trào phúng thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời bóng đen. Muốn thật làm cho loại này ra hỏa giải quyết, đó mới là chuyện cười lớn. Bóng đen không nói một lời, lạnh lùng nhìn phía dưới Vương Nhị, khóe miệng còn không lúc khẽ lẩm bẩm lời nói. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, một lát, bóng đen mới lần thứ hai lên tiếng. Khàn khàn nói. Ngươi thật sự không muốn vào ta thần giáo. Bổn đường chủ có thể nói cho ngươi biết. Ta thần giáo thực lực tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Dù cho tại đây đông vực, cũng chỉ có rất ít mấy cái hàng đầu thế lực có thể chống đối. Thậm chí ở vùng đất miền Trung, ta thần giáo cũng đủ để gọi trên hàng đầu thế lực. Mà thôi thiên phú của ngươi, một khi vào ta thần giáo, lập tức liền có thể cùng thánh địa thánh tử như thế. Vương Nhị xuyên thanh, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo tia xem thường. Ta nói ngươi đến cùng vừa ý ta cái gì? Như thế mà ma tức tức, thì không thể dứt khoát một chút động thủ. Vẫn là nói, các ngươi rất sao đều là một đám lắm lời. Liền muốn khoe khoang thực lực của chính mình địa vị. Vẫn là sao? Hắn liền nạp buồn bực. Đều như vậy. Cái tên này sao còn có thể nghĩ mời chào chính mình đây? Này rất sao có phải thật vậy hay không đầu óc bị môn gắp? Chiếm cứ bầu trời một góc tấm màn đen hơi rung chuyển. Dường như hồ nước nổi lên sóng lớn. Không ngừng chập trùng sóng lớn. Tấm màn đen trung tâm. Ngăm đen bóng đen lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Ôi, một lúc lâu. Một tiếng thở dài ở bên trong trời đất vang lên. Nương theo lấy thở dài. Màu đen phông làm nền trời bên trong đột nhiên tách ra tảng lớn bóng đen. Dường như bầu trời phá vụn, mảnh vỡ ảo ảo rơi xuống. Thật sự đáng tiếc, trong thánh điện sống đi ra người thứ hai vật A. Bóng đen khẽ lắc đầu một cái. Hắc bào thùng thình nhẹ nhàng lay động. Phảng phất gió nhẹ lướt qua. Cũng không có làm gì. Giữa không trung, rơi xuống tấm màn đen mảnh vỡ một đường hướng về Vương Nhị trụy xuống. Dường như sao băng giống như vậy, tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người, kinh khủng tiếng rít vang vọng vòm trời, bàng bạc áp lực lăng không mà xuống, chỉ một thoáng, phảng phất màu đen lưu tinh vũ diệt thế, bầu trời là như thế hắc ám, đại địa ở áp lực kinh khủng dưới, mạng nhện giống như dày đặc vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về tứ. Phương lan tràn, trong chớp mắt. Ngàn dặm chu vi bên trong cuồn cuộn khói bụi bốc lên. Nửa phá hủy vương thành. Ở còn chưa hạ xuống màu đen lưu tinh vũ dưới. Triệt để xóa bỏ. Giờ khắc này. Vương Nhị nhưng là không để ý tới phía dưới vương thành đến cùng làm sao. Lại có bao nhiêu thiếu vô tội người đem rơi vào tử vong. Mãnh liệt tử vong báo động trước ở thần hồn trên tỏa ra. Linh động hai con mắt nhìn chòng chọc vào sắp tới người màu đen mảnh vỡ. Cảm thụ lấy cả người phảng phất thiên thể trong lúc đó bàng bạc lực hút khủng bố. Trong lòng là không cầm được khiếp sợ. Chấn động, này rất sao là người. Đại đại dấu chấm hỏi ở đáy lòng hiện lên. Vương Nhị buồn bực, hắn vẫn đúng là chính là lần thứ nhất đụng tới loại này hướng về phía chính mình mà đến hùng vĩ. Công kích, trước đây. Mặc dù nói cũng chứng kiến mấy lần những kia khủng bố đại năng đạo quân ra tay, nhưng này trước sau đều có người thay hắn gánh chịu áp lực này. Trung tâm cũng trước sau không phải hướng về phía hắn mà đến. Vì lẽ đó hắn cũng không từng có làm sao kinh sợ. Chẳng qua là cảm thấy như thế thần kỳ, làm người ngóng trông. Mà bây giờ, Vương Nhị có chút hoài nghi. Cái tên này là cao hơn chính mình một cấp độ quy hư cảnh tu giả à? Là tôn giả cấp số tồn tại sao? Vẫn là nói, cái tên này là càng cao hơn một cấp, đạo đài cảnh tồn tại. Hỗn loạn tâm tư ở trong chớp mắt ở trong lòng né qua. Thực tế nhưng vẻn vẹn qua nháy mắt, Vương Nhị thở dài, ánh mắt ưu sầu, đều là tên lừa đảo a. Nói cẩn thận không có nguy hiểm đây. Điều này cũng gọi không có nguy hiểm. Vương Nhị hai con mắt khép lại, mang theo tiếc nuối tâm tình. Đáy lòng xẹt qua một tòa đóng kín mật thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung Vương Nhị bóng người đột nhiên biến mất. Biến mất chớp mắt, màu đen mảnh vỡ xẹt qua, như diệt thế lưu tinh vũ. Mưa rơi dày đặc màu đen mảnh vỡ dồn dập rơi xuống đại địa. Rầm rầm rầm một tiếng lại một thanh hùng vĩ. Chấn động nổ vang, vang vọng tứ phương, ngoại giới tất cả. Vương Nhị nhưng là không thể nào biết. Giờ khắc này Vương Nhị, trước mắt lần thứ hai ánh vào quen thuộc màu xám. Này bình thường mật thất, cái này gọi là cái chuyện gì? Vương Nhị phiền muộn một mông đôn ngồi ở giường đá bên trên. Nặng nề một tiếng vang nhỏ ở bên trong mật thất vang lên. Ngẫm lại trước chính mình này chuẩn bị ra tay đánh nhau. Đem những này trốn ở trong bóng tối ra hỏa từng cái cho trừng trị dáng vẻ. Nhìn lại một chút hiện tại, ảo não biến mất dáng vẻ. Mất mặt, thật sự mất mặt a. Ngồi ở giường đá bên trên, Vương Nhị vác lấy khuôn mặt. Trước mắt còn không lúc nhớ tới kinh khủng kia hình ảnh. Như diệt thế, tên kia đến cùng thực lực ra sao? Hồi tưởng đến hình ảnh kia, Vương Nhị tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không biết quy hư cảnh đến cùng nắm giữ ra sao thực lực. Dù sao không có thật sự như vậy tồn tại đối với hắn chân chính động thủ một lần. Từ đầu tới đuôi, tuy nói mình cũng tiếp xúc qua không ít nhân vật như vậy. Tỷ như sư bá. Lại tỉ như hoang thiên cổ, nhưng bọn họ nhưng cũng sẽ không động thủ với hắn, có cũng không biết phát huy bao nhiêu thực lực, điều này cũng làm cho để hắn thực sự không cách nào phán đoán. Mà trước đây, chân chính muốn đối với hắn đối thủ tôn giả cấp tồn tại, cũng là một, thịnh thiên, vậy còn không sống thêm quá vài giây, cũng đã bị chỉnh đốn đáng thương ra hỏa, cảm thán một lúc lâu. Vương Nhị mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nặng nề hơi thở ở bên trong mật thất vang lên, nói cho cùng, vẫn là thực lực a. Nếu là có thực lực, còn cần sợ tên kia, xem ra, vẫn phải là mượn dùng một hồi ngoại lực rồi. Vương Nhị thở dài, tuy rằng tránh thoát đòn đánh này, nhưng ai biết bên ngoài tên kia có phải là đi rồi. Vạn nhất nếu như còn chưa đi, ở đây ngồi xổm, kết quả kia. Không khó tưởng tượng, mà cái này cũng là Vương Nhị bất đắc dĩ. Tuy nói mật thất này có thể làm cho hắn bất cứ lúc nào như lần này giống như vậy. Trốn vào đến né qua đối diện đại chiêu. Nhưng đi ra ngoài vẫn như cũ vẫn là tại chỗ. Hơn nữa đi vào, hắn cũng không thể dựa vào chính mình vừa đọc là có thể đi vào. Nhất định phải có như vậy mấy tức thời gian làm chuẩn bị. Mà này mấy tức thời gian. Đối với một có chuẩn bị khủng bố ra hỏa mà nói. Thật sự là quá dài. Đủ khiến tên kia giết mình. Sau một khắc, Vương Nhị ý nghĩ lóe lên. Năm màu thần hồn lại một lần nữa tiến vào một vùng ngân hà giống như bảo tháp không gian. Yên tĩnh khí tức tại đây một tầng không gian bên trong chảy xuôi. Phảng phất tiên cổ chưa lần. Không bị thời gian trường hà ăn mòn. Mười mấy hình thù kỳ quái đồ vật lẳng lặng treo ở không trung. Hoặc kiếm, hoặc kích, hoặc đao, hoặc lá chắn, nhìn qua là như thế vô hại, phổ thông mà lại tầm thường. Nhưng mà, chúng nó mỗi một món, nhưng đều là đủ để khiến vô số người tranh mua, có sức mạnh kinh khủng đạo khí. Lần này, liền muốn phiền phức các ngươi. Vương Nhị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt mười mấy gian đạo khí. Nói thật, hắn cũng hiếu kỳ vô cùng tại sao đạo khí như vậy làm người tôn sùng. Mà trước đây, hắn cũng thực sự không có gì cơ hội dùng là đến. Nếu không có cơ hội, hắn cũng là thực sự không muốn vô cớ vận dụng những này đạo khí. Dù sao, hắn sợ vận dụng một lần sau khi liền hoàn toàn say mê lên này sức mạnh, do đó không để mắt đến tự thân lực lượng tu luyện. Nhưng bây giờ, chung quy vẫn là không cách nào tránh khỏi. Các vị, ta biết các ngươi đều có nói linh tồn tại. Vì lẽ đó ta nghĩ hỏi một chút các ngươi. Ai muốn ý cùng ta đi ra ngoài, giúp ta một chút sức lực diệt trừ ngoại giới một đại ma đầu. Vương Nhị mím mím miệng, như một thèm nhỏ dãi quái. Trái cây cao lương giống như vậy. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo đối với các ngươi. Cũng sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi. Sẽ không lạm dụng sức mạnh của các ngươi. Vì lẽ đó, hiện tại các ngươi đến cùng ai muốn ý đây? Không gian yên tĩnh, dứt lời chớp mắt, mười mấy món đạo khí đủ là bắt đầu run rẩy, ong ong tiếng vang vang vọng không dứt. Nhìn thấy bức tranh này diện, Vương Nhị nụ cười rũ phát sán lạn, nhìn dáng dấp, có hy vọng rồi. Sau một khắc, mười mấy món đạo khí đình chỉ run run. Tít ngoài rìa một cái vẻ ngoài vô cùng qua quýt bình bình trường kiếm chậm rãi trôi về Vương Nhị. Đứng ở trước mắt của hắn. Ha ha ha, ngươi đồng ý. Vậy thì tốt, Vương Nhị cười to, không được hướng về phía trường kiếm gật đầu. Đạo khí a đạo khí, đợi lát nữa ngược lại muốn hảo hảo mở mang sức mạnh của ngươi rồi. Vậy thì thứ lỗi rồi. Cười tất, Vương Nhị đầu tiên là nói một tiếng. Lúc này mới cầm hướng trường kiếm cán kiếm. Trường kiếm phảng phất vẻn vẹn chỉ là phổ thông lợi kiếm. Cũng chưa hề đụng tới bị Vương Nhị nắm trong tay. Nắm chặt rồi trường kiếm, Vương Nhị lại nhìn một chút còn dư lại mười mấy món đạo khí. Trong lòng không khỏi bay lên một vệt ý nghĩ. Nếu không lại mang tới vài món. Nhưng nhìn trường kiếm trong tay, Vương Nhị lắc lắc đầu. Hay là thôi đi. Này nếu như còn chọc cho trường kiếm trong tay bất mãn. Hướng về còn dư lại đạo khí nói một tiếng biệt. Lúc này mới bóng người lóe lên. Rời đi bảo tháp không gian. Mà Vương Nhị rời đi chớp mắt. Mười mấy nói linh huyễn bóng người hiện lên. Đủ loại thanh âm của ở bảo tháp bên trong vang lên. Vương Nhị nhưng là không biết được. Bên trong mật thất, linh động hai con mắt chậm rãi mở. Vương Nhị cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một cái trường kiếm vững vàng nắm tại lòng bàn tay. Trên mặt không khỏi lần thứ hai xẹt qua một vệt nụ cười. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong mật thất vang lên. Chờ, tiểu gia ta lại trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị bóng người ở bên trong mật thất biến mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.